Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, đạp tiên động. Thần hồn phụ với kiếm cốt trên sống vô số năm. Hắn có thể dám nói chính mình vẫn chưa thiếu bất luận kẻ nào. Duy chỉ có một lần ngoài ý muốn, làm cho hắn thiếu một phần khoản nợ. Không nghĩ tới sẽ ở đây trong nhìn thấy ngươi tượng đá. Vốn tưởng rằng cái kia đoạn ký ức hội vĩnh cửu chôn đáy lòng. Vân Hoàng lẩm bẩm nói, ngươi bây giờ qua có khỏe không? Như ngươi có thể nghe được. Chờ ta giết đến phần cuối đi. Đem những sinh linh kia san bằng. Phải đi chuộc tội. Đến lúc đó vô luận ngươi đánh ta mắng ta, ta đều không có câu oán hận nào. Hắn giơ tay khẽ quơ, đem tượng đá thu nhập tùy thân trong không gian. Cùng nàng có liên quan tất cả, cũng không muốn làm cho ngoại nhân biết được. Mịt mờ vô tận tận cùng vũ trụ, một tòa huy hoàng cung điện vắt ngang, khắp nơi đều có kim quang lưu động, vô cùng thánh khiết. Thiên cung đỉnh là nhất luân thật lớn mặt trăng, mặt trăng trên lại ngồi một người mặc cẩm y ngọc váy nữ tử. Ánh mắt của nàng rất lớn, có thể duy nhất chỗ thiếu hụt chính là đáy mắt lưu lộ bi thương quá nồng, luôn có thể ảnh hưởng nhân tâm tình. Nàng dường như trải qua rất đau đớn, rất đau sự tình. Suy, một đạo ngũ sắc tinh mang theo xa xôi hạ giới xông lên. Chứng kiến cái kia đạo tinh mang, nàng chân mày cau lại, giơ tay lên đẩy ra xem thiên cảnh, nhưng kỳ trung cũng là hoàn toàn mơ hồ. Cái gì đều thấy không rõ lắm. Kỳ quái, là ai ở niệm tình ta? Yên Chi có chút không được giải khai. Liền xem thiên cảnh đều điều tra không ra được người. Sẽ là ai chứ? Đế giới, Thanh Sơn thôn sâu chỗ. Vân Hoàng lấy đi phấn tượng đá về sau, liền tiến vào trong cung điện. Mọi người đem nơi đây đều lật khắp, có thể cuối cùng vẫn không có tìm được manh mối. Công tử, cái này một tòa cung điện tồn tại thời gian lâu lắm. Rất nhiều cổ điển vừa đụng liền tiêu tán, căn bản không biện pháp điều tra. Mặc Khinh Tiếu nghi ngờ nói, Hạo Nguyệt Tông Tông chủ thật ở cái địa phương này sao? Nơi này nhìn không giống như là địa phương có người. Nàng thật không minh bạch vì sao nhất định phải ở chỗ này tra tìm. Vân Hoàng liếc một cái cung điện chu vi, nơi đây quả thực không có bất kỳ manh mối. Hắn lắc đầu đi ra cung điện, muốn đuổi ở người khác phía trước tìm được Thu Ý Nùng, lấy đi nàng trên người bảo vật. Ô, mới vừa đi ra cung điện, Mặc Khinh Tiếu liền kinh ngạc nói, vị kia tượng đá đây, công tử ngươi có nhìn thấy hay không? Vân Hoàng lắc đầu, tuyển định một cái phương hướng đi về phía trước. Mặc Khinh Tiếu cũng không có hỏi tới. Thần tốc cùng lên, gần nhất mỗi bên đại tông giáo thiên kiêu đều ở đây vì Thu Ý Nùng chuyện hao tổn tâm trí. Bọn họ đều muốn cướp đoạt trên người bảo vật, chứng đạo xưng đế. Bây giờ Thu Ý Nùng xông vào Thanh Sơn thôn, gây nên rất nhiều người coi trọng. Thậm chí có người suy đoán, Thanh Sơn thôn sợ là có tuyệt thế cơ duyên. Nếu không, nổi điên Thu Ý Nùng nơi đó không chạy, càng muốn chạy đến nơi này. Là thật quỷ dị. Này, nghe nói Thu Ý Nùng hình bóng ở sau sơn sâu chỗ xuất hiện. Tin tức này đã truyền đi thiên hoa loạn trụy. Vừa rồi ta còn chứng kiến cấm thiên cổ quốc cường giả thẳng hướng sâu chỗ. Bọn họ chỉ sợ là ý không ở trong lời. Đúng vậy a, đại quốc sư đều xuất động, khẳng định không chỉ là muốn chém giết Vân Hoàng. Mục đích của bọn họ nhất định là tìm được Thu Ý Nùng, cướp đoạt trên người cơ duyên. Nói Hạo Nguyệt Tông là chuyện gì xảy ra? Đã qua thời gian dài như vậy, vì sao còn chưa tới tìm hắn nhóm tông chủ? Cái này sự tình thật đúng là quỷ dị. Bây giờ Thanh Sơn thôn, trong trong ngoài ngoài đều là tu sĩ, đang ở đối với sau sơn siêu tầm, tấc đất tìm kiếm. Bọn họ cũng không tin còn tìm không thấy Thu Ý Nùng. Một người điên có thể chạy đi đâu mà đi? Đại quốc sư, nơi đây đã là sau sơn sâu chỗ, phía trước đã mất đường. Chúng ta có muốn hay không lui về? Thì trưởng lão trầm giọng hỏi. Bọn họ đã đem nơi đây lật khắp, nhưng như trước một điểm manh mối đều không có tìm được, làm cho người không khỏi hoài nghi. Thu Ý Nùng đã ly khai nơi đây. Đại quốc sư ánh mắt hơi trầm xuống. Đang ở hắn chuẩn bị hạ mệnh lệnh lúc, một đạo truyền âm phù xuyên thấu hư không mà đến, vừa lúc rơi ở trong tay của hắn. Chọn đọc truyền âm phù trong nội dung về sau, hắn khuôn mặt nổi lên hiện ở tiếu dung. Nguyên lai như đây, hắn trầm giọng nói, cái chỗ này có một tấc vuông khốn tiên trận, đem bên trong thế giới cùng thế ngăn cách. Mọi người theo ta tiến vào bên trong. Mấy người không có dừng, thần tốc cùng trên đại quốc sư bước tiến. Không nghĩ tới thật là có trận pháp. Thấy đại quốc sư đám người tiêu thất về sau, hai bóng người từ phía sau đi ra. Sư huynh, bọn họ mới vừa nói một tấc vuông khốn tiên trận là cái gì? Có muốn hay không xin chỉ thị lão tổ? Nữ tử đôi mắt đẹp trung lóe lên nghi hoặc chi mang. Không nghĩ tới sau sơn có khác động thiên. Cái kia vân hoàng đám người nhất định là tiến vào bên trong. Nam tử trầm tư khoảng khắc về sau, nói, không thể lại chờ, nhất định phải đạt được Thu Ý Nùng trên người bảo vật. Chúng ta theo sau, Thu Ý Nùng trên người bảo vật có thể giúp nhân chứng đạo xưng đế. Không có ai sẽ bỏ qua cái này cơ duyên, coi như trả giá giá cao thảm trọng cũng nguyện ý. Hai người xông vào một tấc vuông khốn tiên trận chung, bốn phía mông lung sương mù dày đặc, căn bản xem không được rõ ràng xa xa cảnh tượng. Bọn họ cũng không có gánh yêu, cẩn thận một chút đi về phía trước. Dù sao cái này chủng trận pháp cũng là lần đầu tiên nghe qua. Nói vân hoàng đám người theo trong cung điện ly khai về sau, liền một mạch ở cái địa phương này mù đi dạo. Nơi đây dường như bị bố trí vô thượng trận pháp, mỗi cái địa phương đều giống nhau. Nhưng cái này chỉ là ngoại nhân xem ra, vân hoàng nhãn chung cũng không đồng dạng. Càng chạy càng kinh ngạc, vui vẻ nói, xem ra Thu Ý Nùng thật ở nơi đây. Hắn tăng thêm tốc độ hướng sâu chỗ đi về phía trước. Nhất định phải trước đem món đồ kia lấy đi, tốt đem chư thiên thần Phật ý thức che đậy, như vậy mới không có lo toan chi yêu, không cần lo lắng Hoa Tưởng Dung các nàng sẽ có nguy hiểm. Phía trước có một cái huyệt động, nơi đây dường như đã có vô số năm. Hang động chỗ đầy cường tráng đằng điều, vẻ xanh biếc giạt rào, bên cạnh còn khắc ba cái huyết hồng chữ. Ba chữ kia dường như sở hữu vô biên ma lực một dạng, liếc mắt nhìn là có thể làm cho người hãm sâu trong đó. Đạp tiên động, cái huyệt động này rất kỳ quái, rõ ràng không có một tia linh khí, lại làm cho nhất chủng bị chư thiên thần linh quan sát cảm giác. Mặc Khinh Tiếu đi lên trước, giơ tay lên đem một bên đằng điều xốc lên, vẫn còn có một hàng chữ nhỏ, nếu không nhìn kỹ, căn bản thấy không rõ lắm. Chư tiên đều ở chân xuống, ngao du sơn hải thương khung. Chứng kiến hàng chữ này, Mặc Khinh Tiếu cau mi nói, chẳng lẽ là một cái cường giả động phủ? Khẩu khí này không khỏi cũng quá cuồng đi. Chúng ta trước vào nhìn một cái đi. Dịch Mạn Ảnh đi lên. Cái này nhất chỗ hang động quả thật có chút quỷ dị, dường như cất giấu rất nhiều bí mật không muốn người biết. Chỉ là ai cũng không được không có phát hiện. Vân Hoàng thần sắc không đúng lắm. Hắn giơ tay vuốt ve thời khắc đó ở thạch bích ở trên chữ. Nỗi lòng có chút loạn. Chư tiên đều ở chân xuống. Ngao du sơn hải thương khung. Đây là cỡ nào to lớn chí nguyện. Chỉ tiếc đạp tiên động chủ nhân một đi không trở lại. Không biết năm nào gì tháng tài năng gặp nhau. Cười khẽ, nơi đây không giống như là cường giả tu luyện động phủ đi. Dịch Mạn Ảnh mở miệng nói, vậy làm sao xem đều giống như một cái phàm nhân chỗ ở. Có thể bên ngoài có một tấc vuông khốn tiên trận, còn có một số cung điện cổ xưa, thấy thế nào cũng không giống là phàm nhân có thể đi vào. Các nàng bốn chỗ nhìn, nơi này có nồi chén bầu chậu, gương đồng bàn trang điểm, cái gì cần có đều có, rất là đầy đủ hết. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.